Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 658. Chương 658, Trường Xuân Quan. Thiệu Dương vội vàng nói, Tang lão, ta cái này không đã cầm công dụng nói cho ngươi biết sao? Tang lão lại lắc đầu cười cười, đó là ngươi cơ duyên. Thiệu Dương lại nhún nhường hai lần, Tang lão chỉ là không cho phép, rơi vào đường cùng, Thiệu Dương đành phải vẫn là chính mình thu vào. Tang lão hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào biết cái này ngân quả châu danh tử? Thiệu Dương tự nhiên giải thích là cự ngư lăng lời nói. Cá lớn đạo hữu, Tang lão vẫn còn có chút không hiểu. Thiệu Dương vội vàng lại giải thích nói, cá lớn tiền bối đáp ứng nói cho ta những tin tức này, nhưng ta nhất định phải vì hắn thu thập càng nhiều điển tịch đến cung cấp hắn đọc. Điển tịch? Tang lão rất là ngoài ý muốn. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt đúng không? Bằng không mà nói, mặc dù cự ngư lăng liền đi theo Thiệu Dương bên cạnh, lại giới hạn trong chỉ viện trợ Thiệu Dương 3 lần lời hứa, dễ dàng không chịu xuất thủ, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Mà bây giờ, có thể cùng đủ loại điển tịch làm trao đổi lời nói, vậy thì đối với bọn họ mà nói chẳng lẽ không phải là đại hảo sự? Tang lão trong nháy mắt minh bạch Thiệu Dương lần này ý đồ đến. Hắn tự nhiên không có chút nào ý kiến, liền nói ngay, Thiệu Dương ngươi có thể đủ thu thập điển tịch chỉ sợ có hạn. Như vậy đi, ta phân phó, để phía chính phủ toàn lực ứng phó giúp ngươi thu thập. Đa tạ Tang lão, Thiệu Dương vui vẻ, cũng là không phải Thiệu Dương nhất định phải động động để ý như vậy mấy. Một phương diện đâu? Thông qua phía chính phủ đến vận hành việc này, tự nhiên sẽ càng thêm thuận tiện. Còn mặt kia, cũng nên biểu hiện một chút độ khó đúng không? Khụ khụ khụ, mà có Tang lão an bài xong xuôi, Thiệu Dương vậy lập tức liền tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Thời gian không bao lâu, Tang lão đã đem đại lượng điển tịch đưa đến đế đô bên ngoài một tòa đạo quán bên trong. Thông chi Thiệu Dương mang theo cự ngư lăng tiến đến đọc. Địa điểm là tại đế đô bên ngoài, Trường Xuân Quan. Cái này Trường Xuân Quan cũng là đế đô phụ cận một tòa nổi tiếng bên ngoài đạo quan. Trong đó đương thời quán chủ, Quan Tinh đạo nhân, cơ hồ là cùng đại trí hòa thượng nổi danh đỉnh tiêm đại năng. Cái này Trường Xuân Quan, đồng dạng cũng là đạo gia một chỗ thánh địa. Cho nên Tang lão khi biết Thiệu Dương nhu cầu về sau, trầm trước một phen, vẫn là đem địa phương tuyển tại nơi này, mà Trường Xuân Quan Quan Tinh đạo nhân vậy mười phần coi trọng việc này. Bản thân bọn hắn Trường Xuân Quan liền đã ẩn giấu vô số đạo gia điển tịch. Rất nhiều đều là trước đó lịch đại đại năng lưu lại, tự tay viết, giá trị phi phàm, lại tăng thêm phía chính phủ từ trong hòa giải, lại từ cái khác trừ chỗ liên tiếp phân phối rất nhiều điển tịch, lập tức khiến cho Trường Xuân Quan nơi này chân tàng điển tịch gấp bội nữa không ngừng. Nhiều như vậy số lượng, dù sao cũng nên có thể làm cái kia cự ngư lăng hài lòng a. Đương nhiên, ngoại trừ đạo gia điển tịch bên ngoài, còn có rất nhiều binh gia, nho gia, âm dương gia chờ chút cái khác rất nhiều truyền thừa còn sót lại điển tịch. Dù sao như Thiệu Dương lời nói, cự ngư lăng cũng không thèm để ý đủ loại đạo pháp thần thông. Ngược lại là đối với tư tưởng càng coi trọng. Như vậy, cái khác rất nhiều truyền thừa, tự nhiên vậy đều có khác biệt tư tưởng chất chứa ở bên trong. Phía chính phủ trên dưới, đối với chuyện này có thể nói là cao độ coi trọng. Một ngày này, Thiệu Dương được Tang lão lời hứa, liền dẫn cá lớn lăng cản đến nơi này. Cái này Trường Xuân Quan ở vào vùng ngoại thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh mười phần lịch sự tao nhã. Thiệu Dương cùng cự ngư lăng một đạo cất bước đi vào trong đó, chưa phát giác tâm thần gột rửa, mừng rỡ, thủ trưởng, lúc này liền có đế đô thứ 7 cục người chờ ở chỗ này. liên tục đem Thiệu Dương dẫn vào tiến vào trong. Quan Tinh đạo trưởng đã ở nơi đó chờ lấy thủ trưởng. Thiệu Dương gật gật đầu, rất nhanh, hắn liền gặp được Quan Tinh đạo trưởng, nhưng gặp cái sau tóc trắng phơ, mặc dù vẫn xem ra 10 phần tinh thần, lại rõ ràng tuổi tác đã lâu. Trên thực tế, Thiệu Dương thế nhưng là nghe Trương Mão cục trưởng nói qua. Vị này Quan Tinh đạo trưởng năm nay đã trăm đơn 8 tuổi. Là phía chính phủ biết, nhiều tuổi nhất tu sĩ một trong. Có thể nói, so với Tang lão, Thanh Long bọn hắn bắt đầu thời gian tu luyện còn muốn sớm hơn. Mặc dù bình thường người cho rằng, Quan Tinh đạo trưởng về mặt tu luyện thành tựu không cách nào cùng Thanh Long, Tang lão bọn hắn so sánh, cho nên tôn sùng Thanh Long vì nước nội tu sĩ đệ nhất nhân. Nhưng trên thực tế, Quan Tinh đạo trưởng có thể sống đến tuổi như vậy, lại kỳ thật người bình thường có thể so. Hắn tại đạo pháp lý giải bên trên, dưỡng sinh chi thuật bên trên, tất nhiên có thành tựu thâm hậu, Quan Tinh đạo trưởng, cho nên vội vàng đoạt trước 2 bước, cung cung kính kính hướng Quan Tinh đạo trưởng chào. Quan Tinh đạo trưởng mỉm cười, Thiệu Dương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn cái này thật là không phải lời khách sáo. Tên Thiệu Dương, cho dù là hắn đã từ lâu nghe đã lâu. Thậm chí, Thiệu Dương rất nhiều tu luyện tâm đắc, làm hắn cẩn thận tham tường phía dưới. Vậy rất có thu hoạch. Cho nên, Quan Tinh đạo trưởng mới có thể tự mình chờ ở chỗ này. Nghênh đón Thiệu Dương tiến đến. Bằng không mà nói, lấy thân phận của hắn. Cho dù Tang lão vậy sai xử hắn không được, không cần tự mình tới. Thiệu Dương vội vàng kém tạ ơn, song phương khách sáo một phen. Quan Tinh đạo trưởng dẫn Thiệu Dương tiến vào Trường Xuân Quan bên trong, một mặt hướng vào phía trong đi tới. Quan Tinh đạo trưởng vậy một mặt mỉm cười giới thiệu nói, ta Trường Xuân Quan truyền thừa đã lâu. Lúc mới đầu là Trường Xuân chân nhân Khâu Sử Cơ ở đây thành lập. Sau đó vô số tuế nguyệt bên trong, nhiều lần chiến loạn khó khăn trắc trở. Vậy kinh lịch mấy lần trùng kiến, nhưng may mắn lịch đại quán chủ cố gắng, bảo hộ điển tịch không mất. Cho nên, không phải lão đạo nói ngoa, thần thông không dám nói, nhưng chỉ nói điển tịch. Ta Trường Xuân Quan tuyệt đối là quốc nội đủ loại điển tịch cất giữ phong phú nhất đạo quán một. Trong, Thiệu Dương liên tục gật đầu, nghe qua Trường Xuân Quan đại danh, lần này có thể đến đây quan sát, cũng là vãn bối vạn phần may mắn. Quan Tinh đạo trưởng cười một tiếng, không nói thêm lời, tiếp tục dẫn Thiệu Dương một đường tiến vào Trường Xuân Quan chỗ sâu. Trong lúc trước, thình lình chỉ thấy một tòa hùng vĩ đại điện, đứng vững trước mắt, hai bên trồng vô số gốc xanh tươi tốt trúc xanh. Nối thành một mảnh, khiến cho nơi này nhiều hơn mấy phần sinh cơ bừng bừng. Đại điện bảng hiệu bên trên viết lấy, Tàng Kinh Các, 3 chữ. Thiệu Dương biết, mặc dù bây giờ vừa nhắc tới, Tàng Kinh Các, mọi người nghĩ tới phần lớn là Phật môn loại kia. Nhưng kỳ thật cái này một từ ngữ cũng là không phải Phật môn sở độc hữu. Rất nhiều đạo quán giấu điển tịch địa phương cũng gọi là Tàng Kinh Các. Quan Tinh đạo trưởng đẩy cửa tiến vào, Thiệu Dương vội vàng đuổi theo, mà cái này vừa tiến vào, nhưng gặp bên trong thình lình trưng bày từng dãy điển tịch. Sơ lược xem xét, sợ không được có mấy triệu sách nhiều. Đủ loại chân tàng quả nhiên 10 phần phong phú. Mà chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng linh giác vậy không khỏi có chút gợn sóng. Hiển nhiên, nơi này đủ loại tàng thư, làm hắn vậy khá là động dung, chỉ sợ ngoại trừ nhân tộc, cái khác cho dù là những cái kia đỉnh tiêm đại tộc. Cũng rất ít hội giấu nhiều như vậy thư tịch, Quan Tinh đạo trưởng vậy 10 phần tự đắc, những thứ này điển tịch. Nhưng cũng là bọn hắn Trường Xuân Quan nhiều đời quán chủ, nhiều năm tâm huyết tích lũy. Quan Tinh đạo trưởng cười nói, Thiệu Dương, nơi này đều là ta Trường Xuân Quan cất giấu điển tịch. Mặt khác còn có một chút, giấu ở trong mật thất, còn có phía chính phủ thu thập những cái kia, giấu ở một chỗ khác trong điện. Ngươi không bằng trước tiên ở nơi này đọc qua, đợi đến gần đủ rồi, lại đi cái khác mấy chỗ không muộn. Trên thực tế nha, tại quan tinh đạo trưởng xem ra, chỗ nào còn cần đi xem cái khác tàng thư. Vẻn vẹn liền bọn hắn trường xuân quan chỗ chân tàng những thứ này đã đầy đủ nhìn rất lâu. Cho dù có bí pháp có thể nhanh chóng đọc, nhưng nghĩ lý giải ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, lại không cái gì mưu lợi biện pháp a. Thiệu Dương cảm ơn quan tinh đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Thế là Thiệu Dương liền lưu tại nơi này lĩnh hội đủ loại này điển tịch. Còn quan tinh đạo trưởng cũng nghe Tang lão cùng Trương Mão bọn hắn sơ lược nhắc lên một ít. Biết việc này không dễ tuyên dương bị quá nhiều người biết. Bởi vậy, cười một tiếng về sau, quan tinh đạo trưởng liền dẫn đám người rời khỏi, chỉ để lại Thiệu Dương lẻ loi một mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.